Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không còn nghi ngờ là một phương pháp hoạt động tốt hơn. Đối mặt với bà Boss phía trước, Lâm Thần đã sử dụng trực tiếp một cú phụ ma bán nguyệt chảm với tốc độ 900 giát. Thật may, cùng chém cùng một lúc. Phụ ma bán nguyệt chảm kỹ năng cấp 15, thiên hành giả tiến về phía trước, đưa ra một đòn chém hình quạt, gây 280% sát thương tấn công phép và 280% sát thương tấn công vật lý trong phạm vi 10 giát phía trước. Mỗi khi vượt quá 100 giát, sát thương tăng thêm 40%. Tiêu hao mana 800, thời gian hồi chiêu 40 giây. Khi tu luyện được nâng cấp, phụ ma bán nguyệt chảm cũng đã vượt qua cấp giới hạn 10, lên đến cấp 15, có đầu ra sát thương đáng kể hơn. Với tốc độ 900 giát mỗi giây, kỹ năng đã tăng thêm 360% sát thương. Đây là một kỹ năng mà thiên hành giả sử dụng để tấn công. Và cũng là duy nhất một kỹ năng phạm vi rộng. Cú đánh này đã gây ra 640% sát thương tấn công kép. Là bao nhiêu? Theo tính toán trên giấy, đó là hơn 1,31 triệu sát thương tấn công kép, tổng cộng có thể đạt hơn 2,6 triệu. Tất nhiên, còn có phòng thủ và giảm sát thương. Bề ngoài của con hỏa nha cấp 140 có la chắn lửa, đó là một loại khiên phép. Vì vậy, con hỏa nha phải chịu sát thương theo các số sau. 655,473 262,594 số đầu tiên là sát thương vật lý, đã giảm gần một nửa. Tất nhiên, còn có sự phòng ngự tự nhiên của Boss. Sát thương phép thuật bị giảm nhiều hơn. Tuy nhiên, ngọn lửa trên bề mặt con hỏa nha đã bị dập tắt bởi cú đánh này. Lá chắn lửa đã biến mất. Máu của nó cũng giảm đi 18,3% chỉ sau một cú đánh của Lâm Thần. Máu của hai con ngưu ma cũng giảm trực tiếp 33%. Chúng không có sự phòng thủ và giảm sát thương mạnh mẽ như con hỏa nha. Lâm Thần cũng không quan tâm. Hiện tại, hắn ta đã tung hết sức mạnh. Tất cả những át chủ bài cũng được tiết lộ. Toàn bộ trang bị thần thoại cực phẩm 9 sao trên cơ thể. Ba con sủng vật siêu phàm. Ngoài ra, thiên hành giả với linh hồn thất giai. Cấp độ 130. Tất cả trang bị đều có thuộc tính tối đa. Có thể nói, cho đến lúc này, Lâm Thần mới tiết lộ toàn bộ át chủ bài trong trận đấu của mình, vị trí người chơi số 1 trong trò chơi tân thế giới. Đừng quên, hắn ta còn có cấm chú. Phong nhận bão. Lâm Thần đang ngâm sướng kỹ năng. Trong quá trình này, con hỏa nha còn tấn công Lâm Thần bằng một quả bóng lửa khổng lồ. Nó cố gắng phá vỡ kỹ năng của Lâm Thần. Nhưng Lâm Thần không để ý. Hỏa nha. Bóng lửa. Đừng quên con chu điểu. Đó là thiên địa linh hỏa chi tinh. Chủ nhân của Nam Minh Ly Hỏa. Cuộc tấn công của con hỏa nha đã bị chu điểu hấp thụ hầu hết sát thương lửa. Hiệu ứng đốt cháy ban đầu cũng không xuất hiện. Lâm Thần vui mừng. Có vẻ như Boss thuộc tính lửa như con hỏa nha cũng bị kiểm soát hoàn hảo. Vậy còn phải lo lắng gì nữa? Phong nhận bão được triển khai. Trong phong nhận bão, Lâm Thần được tăng tốc độ. Tốc độ của hắn ta đã vượt qua 1.000 giát mỗi giây. Ngay sau đó là tinh năng bạo sát, đánh dấu con hỏa nha. Lâm Thần đồng thời cũng điều khiển phong nhận bão để làm chậm hai con ngưu ma, sau đó đánh một chuỗi kỹ năng lên con hỏa nha. Con hỏa nha không còn lá chắn lửa, dưới cú tấn công mạnh mẽ của Lâm Thần, máu của nó cũng liên tục giảm. Một người có cấp độ 130, đấu đơn độc với ba con boss, và trong số đó có một con boss có cấp độ cao hơn hắn 10 cấp. Đây là sự áp đảo về cấp độ. Kết quả là, ba con boss bị một mình Lâm Thần treo lên đánh. Cảnh tượng này cũng khiến cho những người tinh linh trên đỉnh mây tròn mắt ngạc nhiên. Moi điện hạ, hãy tin ta, Giao Long sẽ dạy cho hắn biết cách sống. Lucius tự mãn nói, mặc dù hắn ta cũng bị sốc trước sức mạnh của Lâm Thần hiện tại, và cũng không thua kém so với thần đồ cảnh của mình. Nhưng Lucius không vội vàng. Ngốc nghếch. Moi mắng thầm một câu. Sau đó, ánh mắt của Moi nhìn xuống dưới. Lúc này, Lâm Thần đã gần như đánh chết con hỏa nha. Hai con ngưu ma còn lại, với sức mạnh hiện tại của Lâm Thần, không có gì đáng bàn cãi. Moi cảm thấy rằng kế hoạch sử dụng Boss để xóa sạch băng tuyết thành của mình đã thất bại. Hiện tại, cô chỉ có thể tìm cách khắc phục. Trận đấu tại băng tuyết thành trong tương lai chắc chắn sẽ được công khai. Lúc đó, công chúng sẽ tranh luận nảy lửa. Dù sao, Hàn Băng Quốc đã phá vỡ quy tắc. Con người này, Lucius chắc chắn sẽ là con dê thế tội. Tuy nhiên, Hàn Băng Quốc không thể không làm gì cả. Phải tìm cách khôi phục một số danh tiếng, lòng tự trọng mặt mũi. Nghĩ đến đây, Moi lạnh lùng nói, nếu ngươi Lucius có niềm tin đến như vậy, thì việc băng tuyết thành sẽ do ngươi tiếp quản. Còn ta, ta sẽ đi tuần tra khu vực gần đó. Lucius nghe lệnh, Moi điện hạ. Lucius vui mừng trả lời, khuôn mặt tràn đầy sự ngạc nhiên. Moi không muốn nhìn thêm một cái nhìn nào của Lucius. Cô ấy tung cánh bay đi một mình. Tuy nhiên, Moi đã đi một vòng, tìm một nơi rồi biến thành hình người. Hình người hoàn toàn. Đôi tai dài ra, cùng với một số đặc điểm riêng của tinh linh, đã biến mất hoàn toàn. Hơn nữa, cô ấy còn mặc một chiếc áo choàng màu đen. Sau đó, Moi đã tiến vào trận địa trên chiến trường. Khi cô ấy đến phía trước hang quái vật, chỉ thấy thi thể của con hỏa nha và hai con ngưu ma đã nằm chết trên mặt đất. Vật liệu trên thi thể đã được lấy đi hết. Trên mặt đất, không có bất kỳ dấu vết vật phẩm nào bị tuôn ra sau khi chết. Ngược lại, Lâm Thần đang đứng đó. Lúc này, hắn ta mạnh mẽ hơn. Đôi mắt tím của Moi lướt qua, trong lòng cô ấy ngạc nhiên nhưng bề ngoài vẫn giữ bình tĩnh. Lâm Thần cũng thấy cô ấy. Đôi mắt này, hắn ta nhớ rõ. Vậy sao các hạ không tiếp tục xem biểu diễn từ trên mây? Lâm Thần hỏi mỉa mai. Chỉ một câu hỏi, đã làm cho đối phương cảm nhận được sự không hài lòng trong lòng hắn ta. Xem biểu diễn. Moi nói lạnh lùng, trước hết, ngươi không phải người của Hàn Băng Quốc, ngươi đến từ Long Linh Quốc, vì vậy việc này là của chúng ta Hàn Băng Quốc, dù ngươi có thể can thiệp, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi có thể chỉ trích tùy tiện. Thứ hai, muốn xóa sạch băng tuyết thành tinh linh có thể có nhiều nguyên nhân, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc nữ vương bệ hạ của chúng ta Hàn Băng Quốc đã cho phép. Vậy ý nghĩa của lời các hạ nói là gì? Lâm Thần nói lạnh, làm những điều đó mà không dám thừa nhận à? Nếu ta đoán không sai, việc này nếu công khai ra, chắc chắn sẽ trở thành vết dơ cho Hàn Băng Quốc đúng không? Vì vậy, các hạ chắc chắn không muốn việc này bị tiết lộ. Đúng. Lâm Thần nói thẳng, hắn ta chỉ đoán mà thôi. Vì sao? Lý do rất đơn giản. Từ cách kim thương của Long Linh Quốc đối đãi với hắn ta, kết hợp với cách của Bạch Tinh Linh đối đãi với Băng Tuyết Thành, chúng ta có thể thấy được tâm lý mâu thuẫn của những kẻ xâm lược ngoại lai này đối với người dân Lam Tinh. Nhưng mặt khác, đây là Lam Tinh, vùng đất của người dân Lam Tinh. Tất cả đều là những kẻ xâm lược. Tất cả những kẻ xâm lược này chắc chắn đến từ các hành tinh khác trong vũ trụ. Hoặc nói cách khác, như họ nói, giới vực. Với nhiều thế lực như vậy, chắc chắn có sự mạnh yếu khác nhau. Nếu có sự mạnh yếu, thì chắc chắn cần có sự cân bằng. Hơn nữa, còn có một thế lực khác. Thế lực này không hề yếu. Họ chính là thần điện sau khi hiện diện trên Lam Tinh. Nếu gọi là thần điện, chắc chắn có liên quan đến thiên thần. Tiếp tục nhìn vào cấp độ tu luyện linh hồn. Từ giai đoạn nhất giai đến giai đoạn cửu giai. Sau đó là thần đồ, thần sứ, thần tín đồ, thần sứ giả. Trong khi đó, Kim Thương, người đứng đầu trấn hải của Long Linh Quốc, ở cấp độ nhị chuyển. Thần đồ đỉnh phong. Trạng thái này đã đủ để trở thành người đứng đầu một tỉnh. Vậy, quốc vương của Long Linh Quốc sẽ là cấp độ nào? Lâm Thần suy đoán rằng, ít nhất có thể là tam chuyển, cao nhất có thể là tứ chuyển. Nhược thần cấp. Điều này đã là hết sức ấn tượng. Vậy, có thể thần điện có phải là thế lực để cân bằng sức mạnh của những kẻ xâm lược này không? Không cho phép những kẻ xâm lược làm hại người dân Lam Tinh, có một cách bảo vệ giống như người thuộc địa. Hoặc nói một cách thô sơ từ thời cổ đại đến nay, muốn làm con điếm, lại muốn đứng lên thành mẫu thân. Tóm lại, dựa trên cách Long Linh Quốc đối xử với mình và cách mà Bạch Tinh Linh đối xử với Băng Tuyết Thành, một loại hành động muốn loại bỏ mà không thể tự tay thực hiện, Lâm Thần đã suy đoán được rất nhiều điều. Và vì thế, Lâm Thần bắt đầu đàm phán với Moi. Ngươi thật thông minh, nhưng đừng nghĩ rằng chúng ta không dám tấn công ngươi. Moi nói một cách nghiêm túc, chúng ta cũng có thể tự bảo vệ và đánh trả, chỉ cần làm cho bề ngoài trở nên như vậy, làm sao để không thể phát hiện bởi thần điện là đủ. Nhưng hiện tại, ta muốn nói cho ngươi biết rằng tiếp theo ta sẽ giúp ngươi, và giảm sức mạnh của tất cả boss tập trung trong hang quái vật, giảm xuống 50%. Điều này cũng có thể coi là món quà lớn ta tặng cho ngươi. Món quà miễn phí. Lâm Thần hỏi. Tất nhiên. Moi gật đầu. Lâm Thần bất ngờ cười lớn, khiến Moi cảm thấy rất bối rối. Khi Lâm Thần cười xong, hắn nhìn Moi và nói, các hạ không phải người Lam Tinh, có lẽ không biết câu thành ngữ của chúng ta, điều miễn phí mới là đắt nhất. Moi nhíu mày nhẹ nhàng khi nghe lời của Lâm Thần. Dường như cô đang suy nghĩ về những gì Lâm Thần nói. Một lúc sau, Moi hiếm khi hiện ra một nụ cười, sau đó nói, đúng, ngươi rất thông minh. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, món quà miễn phí này thực sự không đắt. Chúng ta muốn, trong trường hợp xảy ra sự việc này thực sự được tiết lộ, lúc đó ngươi có thể chứng minh cho chúng ta, rằng ta, Điện Hạ Hàn Băng Quốc Moi, đã phát hiện ra sự bất thường trong đợt tấn công của đám thú triều, và đã xuống tay giúp ngươi kiềm chế đợt tấn công này. Chỉ là vậy à? Lâm Thần rõ ràng không thể tin vào lời nói của Moi. Một người thiên hành giả, có sự nghi ngờ là điều tốt, nhưng hãy chú ý đừng làm mất kiên nhẫn của người khác, bây giờ, ta thay đổi ý kiến. Ta sẽ giúp ngươi kiềm chế một boss trong hang quái vật trong một giờ. Trong thời gian đó, ngươi có thể giết bao nhiêu, nuốt chửng bao nhiêu linh hồn quái vật, hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân ngươi. Moi nói xong, quay người đi thẳng. Sau đó, cô không do dự nâng tay lên. Hai tay cô tạo thành một biểu tượng pháp ấn. Nhanh chóng, biểu tượng pháp ấn đó mở rộng vô hạn, bao phủ toàn bộ thung lũng. Ta đã cô lập khả năng cảm nhận tinh thần từ bên ngoài. Anh yên tâm, những người ở trên không thể nhìn thấy ta, vì ta có ánh trời sao. Moi nhắc nhở Lâm Thần, bây giờ, ta sẽ bắt đầu kiềm chế, ngươi chỉ có một giờ. Tất nhiên, ngươi cũng có thể nghi ngờ rằng ta đang lừa dối ngươi, dụ ngươi vào thung lũng và bị boss loại bỏ, có vào hay không, là sự lựa chọn của ngươi. Lời của Moi khiến Lâm Thần nhíu mày. Thật ra, hắn thật sự không dám tin tưởng vào Moi. Vì vậy, trong lòng Lâm Thần, hắn cũng nghi ngờ đây là một cái bẫy mà Moi đã sắp đặt cho hắn. Và Lâm Thần luôn tăng cường sức mạnh của mình bằng cách nuốt chửng linh hồn của boss. Điều này dường như đã được tinh linh công chúa xinh đẹp trước mắt phát hiện. Kết quả là, Moi cũng không ngại nói trực tiếp. Điều này khiến Lâm Thần cảm thấy khó đánh giá. Thực tế, tiềm thức của Lâm Thần cũng không muốn đánh giá quá nhiều. Bởi vì, Lâm Thần muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Và hắn ta muốn bảo vệ băng tuyết thành. Vì vậy, dù có là đầm rồng hang hổ, hắn ta cũng muốn thử. Ban đầu, hắn ta cũng đã định chỉ một mình tiến vào hang ổ quái vật. Dù 1000 người chống lại, ta vẫn đi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lâm Thần đã quyết định một lần nữa. Sau đó, hắn ta bước đi. Khi Lâm Thần bước ra, ánh mắt của Moi một lần nữa hiện ra một chút sắc thái đặc biệt. Cô ấy có vẻ bất ngờ một chút, nhưng đồng thời cô ấy cũng tiếp tục hành động. Cô ấy lấy ra một lệnh kỳ và một bộ pháp khí. Xào xạ xạ. Pháp khí và lệnh kỳ đã phủ lên ngoại vi của cả thung lũng. Sau đó, Moi nhắm mắt. Bề ngoài của cô ấy đã trở lại hình dạng bạch tinh linh, và cô ấy bắt đầu ngâm sướng từ trong miệng. Tiếng nói của cô ấy, như tràn đầy ma lực, vừa giống như lời cầu nguyện sùng đạo, vừa giống như tiếng du của nhà tiên tri. Tiên tri, nói chung, tiên tri có nghĩa là thuyết dự ngôn nhân, người đại diện hoặc người phát ngôn, người truyền đạt sự khai sáng của Thượng Đế Khải Kỳ Giả. Ở đây, nghĩa là Khải Kỳ Giả. Cấp 6 pháp trận. Trong ánh mắt của Lâm Thần, có một chút kinh ngạc. Đừng nhìn cấp độ pháp trận chỉ là cấp 6. Nó không thể so sánh với Trảm Thần trận cấp 9 của Lâm Thần. Nhưng đừng quên, chúng ta đang ở bên ngoài rừng. Một lúc bất cẩn, chỉ cần với một cái chạm, hắn ta có thể lập tức thiết lập một pháp trận cấp 6, sức mạnh như vậy, ngay cả như Lâm Thần đại gia cũng không thể làm được. Lâm Thần là đại gia, à, chính xác. Trước khi xâm nhập vào trò chơi, hắn đã sử dụng vay nợ, tiêu thụ tiền vay qua mạng và vay tiền để biến toàn bộ lưu lượng của mình thành tiền mặt, sau đó đầu tư toàn bộ số tiền đó vào trò chơi trong thời điểm giá cả giảm mạnh. Tổng số vốn đầu tư là khoảng 40 đến 50 triệu. Theo mức độ giảm giá của trò chơi vào thời điểm đó, thực tế con số này có thể tăng lên hàng ngàn lần, thậm chí hàng vạn lần. Có thể coi như là thời kỳ đỉnh cao của tân thế giới, Lâm Thần đã đầu tư 40 đến 50 nghìn tỷ vào trò chơi để mua các vật phẩm và tài nguyên. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, tài liệu cho việc lập trận pháp của Lâm Thần vẫn khan hiếm. Nguyên nhân dẫn đến điều này là vì sự đặc biệt của trận pháp. Hắn không muốn làm trận pháp cấp thấp vì chúng không có tác dụng lớn. Và các trận pháp cấp 5 trở lên tốn rất nhiều tài nguyên. Như lần này, Lâm Thần đã buộc các người kế thừa của băng tuyết thành lập trận pháp. Điều này là cần thiết để đảm bảo sự sống còn trong tình hình nguy hiểm, và hắn buộc phải sử dụng các biện pháp đặc biệt như vậy. Trong túi của Lâm Thần, hắn cũng có thể thu thập được hai bộ trận pháp cấp 3 và 4. Nhưng, trận pháp cấp 3 và 4 có ý nghĩa gì? Chúng chỉ có thể đối phó với một số boss dưới cấp 100, tối đa là kiềm chế một số quái vật cấp 120. Và tài liệu cho các trận pháp cao cấp cũng không đủ cho Lâm Thần. Hiện tại, Lâm Thần chỉ thu thập được một viên ma pháp thánh thạch cho Trảm Thần trận. Còn lại, hắn cần có canh kim chi tinh, định phong châu, ẩn lôi trượng, thạch năng kết tinh, tị thủy châu, tinh linh mộc, thiểm điện tinh cầu để hoàn thành các vật phẩm bắt buộc này. Ngoài ra, hắn còn cần một lệnh kỳ trận pháp cấp 9 với 81 mặt. Chỉ riêng việc có được những lệnh kỳ trận pháp này đã khiến Lâm Thần tiêu hết toàn bộ tài liệu trận pháp mà hắn đã mua lại từ phòng làm việc của Trương Xuân Lâm. Đó là một số tiền lớn. Tất cả những lệnh kỳ trận pháp cấp 9 đó đòi hỏi rất nhiều lệnh kỳ trận pháp cấp thấp để tổng hợp. Tất nhiên, khi trận pháp hoàn thành, sức mạnh cũng rất lớn. Trảm Thần trận được gọi là giết thần, có thể thực sự chặt đứt thần có thể nói là không chắc chắn. Trận pháp cấp 9 tốn kém, nhưng trận pháp cấp 6 cũng không ít. Lâm Thần đã nhìn thấy trận pháp này của Moi, nó có cấu trúc dựa trên tinh linh mộc. Đây cũng là một trong những tài liệu mà hắn cần. Và tài liệu cốt lõi của trận pháp cấp 6 này, Lâm Thần cần tổng cộng là 8 cái. Lâm Thần vừa nhớ lại, trước khi giá cả trong tân thế giới giảm, một tấm tinh linh mộc có giá trị khoảng 3 đến 4 triệu vàng, tương đương với hơn 3 triệu tệ. Tại sao? Bởi vì, như tinh linh mộc, tài liệu như vậy có thể chịu đựng được sự tiêu hao của một trận pháp cấp 6. và trận pháp cấp 6 đã đủ để kiềm chế boss cấp 150. Nhưng mà, nhìn lại, boss cao nhất trong trò chơi chỉ là cấp 100, đến cuối cùng mới mở ra cấp 120, như trong nội dung Thiên Cung Chi Loạn, ai lại có tiền để mua một cái tinh linh mộc, tiêu hết vài triệu chỉ để kiềm chế boss một chút. Đó cũng là bi ai của các trận pháp sư. Nhưng, đó chỉ là trong trò chơi. Giờ đây, tất cả đã trở thành thực tế. Trong thực tế, không sợ ngươi không muốn. Trừ khi, ngươi không sợ chết. Lúc này, Lâm Thần không do dự nữa. Ngươi biết, dù moi, bạch tinh linh, luôn trông lạnh nhạt và cách ăn nói và hành động của các bạch tinh linh, đủ để khiến hắn ghét bỏ. Nhưng khi cô ta lấy ra tinh linh mộc, đó là chứng tỏ cô ta không đánh lừa hắn. Tổ cái hang quái vật vô cùng khổng lồ. Nhưng ngay sau khi Lâm Thần bước vào, ánh mắt ngươi nhìn thấy một con giao long đang cư ngụ ở đỉnh cao nhất. Đây chính là boss vượt quá nhận thức của Lâm Thần. Trong tân thế giới, Lâm Thần chỉ chơi lên cấp 120 và cũng chưa từng thấy boss như giao long này. Mặc dù cho đến giờ Lâm Thần cũng chưa từng gặp giao long, nhưng giờ hắn đã thấy nó. Truyền thuyết, con rắn 500 năm biến thành giao long. Loại sinh vật này, chỉ nhìn là thấy mạnh mẽ. Lâm Thần cảm thấy sợ hãi đến mức nổi cả da gà cứng. Nhưng, chỉ cần nghĩ đến trận pháp của Moi có thể làm giảm thuộc tính của giao long 50%, Lâm Thần không còn sợ nữa. Sẽ trở lại để thu thập ngươi sau. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn lại nhìn vào những con quái vật ngưu ma, bị chèn ép vào một góc của hang quái vật. Ôi chao! Những con boss cấp 130 này. Nhưng, trong khu vực thung lũng này, chỉ có thể gọi là bàn của trẻ con. Tổng cộng có 10 con. Nhưng chúng chỉ nằm uất ở một góc của thung lũng. Đến lượt các người rồi. Lâm Thần cực kỳ cẩn thận. Nếu như Moi cô tinh linh này đánh lừa hắn thì phải làm sao? Ngươi không thể mạo hiểm ngay lập tức tấn công giao long được. Chắc chắn phải tìm những con quái mềm, trải nghiệm trước. Lâm Thần nhắm vào mục tiêu. Và sau đó, toàn bộ hình ảnh của hắn biến thành bóng mờ. Tăng tốc độ. Gần ngàn km/h. Và sau đó, là kỹ năng phụ ma bán nguyệt trảm. Đúng là những con ngưu ma, chúng tập hợp lại cùng một chỗ. Một lần, đánh cùng lúc 10 con. Chỉ với một kỹ năng này, Lâm Thần đã tỏ ra ngạc nhiên. Quái vật ngưu ma yếu đến vậy sao? Dường như hiệu ứng 50% giảm thuộc tính của Moi không chỉ làm giảm thuộc tính quái vật, mà còn làm giảm cả phòng thủ, vì đòn tấn công này của Lâm Thần đã khiến 10 con ngưu ma chịu tổng cộng hơn 6 triệu sát thương. Mỗi con boss ngưu ma đã mất đi 650,000 điểm máu. Và hiện tại, chúng chỉ còn 2 triệu điểm máu. Tức là, một phụ ma bán nguyệt trảm của Lâm Thần đã chặt đứt 32,5% lượng máu của 10 con boss cấp 130. Đồng thời, Lâm Thần cũng nhận ra điều này. Kỹ năng phụ ma bán nguyệt trảm rất mạnh, nhưng không có gì lỗi, thậm chí không thể coi nó là một kỹ năng tấn công đám đông, vì lần này mục tiêu tấn công của Lâm Thần là 10 con. Giá trị sát thương đã thay đổi. Không còn là sát thương biến đổi, mà là sát thương cố định, được phân chia trung bình bởi 10 mục tiêu. Tính chất đã hoàn toàn thay đổi. Tức là, hiện tại Lâm Thần vẫn cần tích lũy thuộc tính. May mắn là cuối cùng, kết quả sát thương vẫn được nhân với một số lượng mục tiêu cơ bản, số lượng cơ bản đó là 5. Nghĩa là, lượng sát thương mà Lâm Thần gây ra với một đòn tấn công là 200,000 cộng với hiệu ứng đôi công, nhân với hệ số sát thương của kỹ năng là 6,8, nhân với hiệu ứng sát thương của số lượng cơ bản là 5, tương đương với khoảng 7 triệu sát thương. Cuối cùng, loại bỏ giảm sát thương phòng thủ, thu được lượng sát thương là 6 triệu. Đây cũng là sát thương mà kỹ năng phụ ma bán nguyệt trảm của Lâm Thần khi tấn công cùng lúc 5 mục tiêu nên gây ra. Hãy nghĩ xem, nếu lần này Lâm Thần không tấn công 10 con ngưu ma, mà chỉ tấn công 5 con. Liệu 5 con boss ngưu ma có bị giảm 60% lượng máu không? Vì vậy, Lâm Thần cảm thấy không nên tiếp tục tấn công hàng loạt, mà hãy tiếp tục tấn công một mục tiêu. Hắn ngay lập tức chọn một con ngưu ma để tấn công bằng một kỹ năng. Lúc này, ngươi không có ý định sử dụng cấm chú. Hắn sẽ dùng nó khi đối mặt với giao long. Bây giờ là siêu cấp hoạt sạn, kết hợp với cường hóa muộn côn và cường hóa đánh lén. Một bộ kỹ năng vô đạo đức này, về tên gọi của các kỹ năng này, Lâm Thần cũng đã có ý muốn châm biếm. Cho dù siêu lượn và cấm cung còn ổn, nhưng cường hóa đánh lén, nghe có vẻ bình thường. Nhưng cũng tốt. Ít ra, không quá thái quá. Lăng Tiểu Nhã, một điện hệ pháp sư, cũng có một cấm chú. Thiểm điện ngũ liên tiên. Thật là cấm chú. Và kỹ năng này còn rất mạnh. Tất nhiên, nếu Lâm Thần muốn học, hắn ta cũng có thể học được. Dù sao, hắn ta là một thiên hành giả. Pháp trận chế tác của Moi trận cấp 6 thật mạnh mẽ, điều này cũng khiến Lâm Thần nhớ đến trảm thần trận của mình. Nó mạnh mẽ hơn. Trong phạm vi trận pháp, không chỉ có thể kiềm chế đối thủ, mà còn có thể tăng cường bản thân. Trong tâm trí Lâm Thần vào lúc này, hắn nhanh muốn chóng giải quyết cuộc chiến. hắn ta nhanh chóng làm giảm lượng máu của một con ngưu ma xuống 30%. Đối mặt với kỹ năng loạn vũ của con ngưu ma boss này, Lâm Thần không thèm chạy trốn, hắn ta chọn cách chống đỡ trực diện. Khi con ngưu ma ngã xuống, lượng máu của Lâm Thần cũng giảm xuống khoảng 90000. Nhưng không sao, máu vẫn khá mạnh mẽ. Hắn ta nuốt chửng linh hồn của con ngưu ma, giá trị kinh nghiệm tăng lên 88000. Tiếp tục với con tiếp theo. Lúc này, trong hang quái vật, cũng có một số quái vật đã nhìn thấy những gì xảy ra ở góc đó. Một số quái vật thậm chí còn kêu lên, rõ ràng rất bực bội. Nhưng Giao Long lại không hề chuyển động. Nó thậm chí không hề nhích một chút nào. Hoàn toàn bỏ qua hoàn toàn mặt này. Khi thấy Giao Long không hề động đậy, những quái vật còn lại cũng tiếp tục nằm xuống chờ đợi. Nó dường như tuân theo mệnh lệnh của Giao Long. Vì vậy, Lâm Thần không còn nhã ý, liên tục chém chết 3 con ngưu ma. Trạng thái linh hồn của hắn ta cuối cùng cũng đã đạt đến bát giai. Lúc này, Lâm Thần không có thời gian kiểm tra thuộc tính của mình. Hắn chỉ biết rằng tất cả các thuộc tính đều đã tăng lên. Sức tấn công của hắn cũng trở nên gay gắt, sắc bén hơn. Tuy nhiên, lượng máu của Lâm Thần cũng ngày càng ít đi. Bởi vì hắn gần như luôn chịu đựng kỹ năng loạn vũ của con ngưu ma, để săn quái vật. Mặc dù là thiên hành giả, nhưng Lâm Thần không có kỹ năng hồi phục, nhưng điều này cũng không quan trọng, khi chỉ còn lại 4 con ngưu ma trong góc, Lâm Thần đã thực hiện một chiêu thức tinh vi. Hắn ta đánh tất cả 4 con ngưu ma boss, để tất cả chúng chỉ còn lại 50% lượng máu. Sau đó, Lâm Thần sử dụng một đòn phụ ma bán nguyệt trảm, cả 4 con ngưu ma bắt đầu sử dụng kỹ năng loạn vũ của ngưu ma. Lúc này, Lâm Thần không chạy trốn, thay vào đó, hắn ta kích hoạt kỹ năng khát máu của trang bị. Thị huyết kỹ năng đá quý, có thể chạm khắc vào vũ khí. Sau khi kích hoạt, trong 30 giây, nhận hiệu ứng đánh cắp lượng máu, 20% sát thương từ đòn tấn công bình thường, và kỹ năng sẽ chuyển thành máu cho kẻ tấn công, tiêu hao ma lực, 300, thời gian hồi, 5 phút. Thời gian hồi là 5 phút. Nhưng, nó cho phép Lâm Thần nhận hiệu ứng đánh cắp lượng máu trong 30 giây. Lâm Thần chỉ cần chịu đựng sự tấn công loạn vũ của 4 con ngưu ma, trong khi tổng số thuộc tính của chúng đã bị giảm đi 50%, tổng sát thương chưa vượt qua 40000, Lâm Thần tiếp tục sử dụng đánh cắp lượng máu, từ đòn tấn công và nhanh chóng lấp đầy lượng máu của mình. Hắn đã vượt qua được đòn đại chiêu của 4 con boss cấp 130. Nếu có người nhìn thấy cảnh tượng này của Lâm Thần, chắc chắn sẽ rất sốc. Thực tế là, lúc này bên ngoài thung lũng, Moi với khuôn mặt xinh đẹp đầy không thể tin được. Lâm Thần đã điên cuồng. Như đã biết, tất cả những nghề nghiệp có khả năng gây sát thương cao đều thường yếu đuối. Nhưng Lâm Thần làm thế nào mà một nghề nghiệp yếu đuối có thể chịu đựng được những đòn tấn công như thế này? Đánh cắp sinh mệnh. Không lâu sau, Moi đã hiểu rõ mọi thứ. Và cô ấy thật sự kinh ngạc. Sau cùng, việc trang bị món đồ này thực sự khó có thể mang lại hiệu quả đánh cắp sinh mệnh trong nhận thức của cô ấy. Cô ấy thật sự ngạc nhiên. Về cơ bản, Lâm Thần có thể mang lại cho cô ấy những điều bất ngờ đến mức nào? Kỹ năng đánh cắp sinh mệnh này, Lâm Thần chưa bao giờ sử dụng trước đây. Không phải vì kỹ năng này không quan trọng. Ngược lại, chính vì vũ khí này, chính vì kỹ năng này mà Lâm Thần đã có đủ tự tin cuối cùng. Tự tin đó là gì? Đó là cho phép Lâm Thần trong hoàn cảnh nguy hiểm, có đủ tự tin đối đầu trực diện với kẻ thù. Trước đây Lâm Thần không sử dụng kỹ năng này vì hắn ta di chuyển đủ nhanh, không bị đánh gục nên tự nhiên không cần sử dụng. Nhưng trong tình huống này, để đạt được sự xuất sắc về tốc độ đầu ra, hắn ta phải đối mặt trực tiếp. Lâm Thần đã chống chọi với 4 con boss cấp 130, trong khi vẫn dùng sức lực để đối phó với Giao Long, mà không sử dụng bất kỳ cấm chú nào, chỉ mất 30 giây để đưa tất cả ngưu ma còn dư máu về không. Lâm Thần đã thành công. Sau khi đánh xong, máu của hắn ta đã hồi phục đầy đủ. Điều này mới cho phép Lâm Thần có đủ máu để đối phó với Giao Long. Hiện tại, Lâm Thần đã đạt đến giai đoạn bát giai trong linh hồn tu luyện. Kinh nghiệm là 68,000/150,000. Càng cao cấp linh hồn tu luyện, càng cần nhiều kinh nghiệm để nâng cấp. Ngoài ra, về phần thưởng chiến đấu, Lâm Thần đã may mắn khi lại nổ ra một viên thạch năng kết tinh. 2 tài liệu hình thành trận pháp rồi. Ngoài ra, điều làm Lâm Thần ngạc nhiên là có tới 8 bản thiết kế trang bị thủ công cấp 130. Tất nhiên, vàng và linh hồn tinh thạch cũng không thể thiếu. Tuy nhiên, với tài sản hiện tại của Lâm Thần, vàng và linh hồn tinh thạch này chỉ là điểm thêm vào, không có ý nghĩa quá lớn. Tài liệu và bản thiết kế trang bị thủ công mới có ích. Trong hang quái vật, hiện tại còn có 10 con thôn sơn ngạc, 8 con hỏa nha và 4 con song đầu cự mãng. Song đầu cự mãng là boss cấp 150. Thôn sơn ngạc, cấp 130. Hỏa nha, cấp 140. Tất nhiên, đều là boss. Ở đây không có quái vật nhỏ. Vì đây là hang quái vật của boss. Các boss cấp 130 ở đây chỉ có thể ngồi ở bàn nhỏ, những quái vật nhỏ càng không đủ tư cách. Tiếp theo là Giao Long, một con duy nhất, nhưng không thể tranh cãi là vị vua của đám quái, bởi vì cấp độ của nó đã tăng lên trực tiếp đến cấp 180, gần như chuyển sang hình thức nhất chuyển. Cấp độ này, sức mạnh của Giao Long như thế nào? Lâm Thần thử một chút, hắn ta đã ngâm sướng cấm chú Phong Nhận Bão, và Phong Nhận Bão cũng có sát thương từ phép thuật hệ gió. Mặc dù chỉ có hiệu ứng sát thương 50% sức tấn công phép thuật của bản thân, nhưng với thuộc tính hiện tại của Lâm Thần, sức tấn công phép thuật đã gần 230,000, dù chỉ là cú gió nhỏ nhất trong Phong Nhận Bão, cũng là sát thương phép thuật hàng chục nghìn. Kết quả là, Giao Long chỉ bị thổi bay một chút, và trên đỉnh đầu nó xuất hiện một con số, 34.539. Lượng máu của Giao Long chỉ giảm 0 giờ 49 phút, có nghĩa là nó có gần 7 triệu máu. Hãy nhớ rằng, Giao Long lúc này đang bị áp chế bởi trận pháp của công chúa Tinh Linh Moi. Tất cả thuộc tính của nó đã bị chặt đôi. Kết quả này, lượng máu vẫn có thể đạt tới mức của một boss cấp 150 bình thường. Quả là đáng sợ. Có vẻ như tuyệt đối không thể đối đầu trực diện với con người này. Lâm Thần đoán, với sức tấn công của Giao Long, kết hợp với máu hiện tại của mình và trạng thái bị ba con sủng vật cùng chịu sát thương, cũng chỉ đủ để chịu được 2 hoặc 3 cú tấn công, và điều này còn trong tình huống ba con sủng vật cùng chịu sát thương. Các nghề nghiệp tấn công, thông thường đều rất dễ chết. Cái gọi là dễ chết là gì? Tức là máu không cao. Nhưng đây cũng là một cách cân bằng trong trò chơi. Nếu ngươi có sức tấn công cực mạnh mà máu vẫn rất cao, thì nghề nghiệp của ngươi sẽ trở nên vô địch. Sau khi trò chơi xâm nhập thực tế, nhược điểm này cũng tiếp tục tồn tại. Có vẻ như Lâm Thần, trong trạng thái có ba con sủng vật phụ thể, sức tấn công của hắn ta đã vượt qua 200.000. Nhưng máu của hắn ta chỉ có khoảng 20-30.000. Rất yếu. Nhưng sự yếu đó chỉ là trông thấy. Trên thực tế, không yếu chút nào. Trước tiên, thuộc tính của Lâm Thần có thuộc tính phòng thủ ẩn, tinh thần và sức mạnh của hắn ta đều rất cao, vì vậy sức phòng thủ không thấp và trên trang bị còn có hiệu ứng giảm sát thương. Cuối cùng, và quan trọng nhất là, Lâm Thần đã chịu đựng được tấn công từ 4 con boss cấp 130 bằng cách kích hoạt kỹ năng Ngưu Ma Loạn Vũ. Mặc dù boss Ngưu Ma đã bị giảm thuộc tính và sức tấn công giảm một nửa, nhưng dựa vào sát thương mà Lâm Thần đã chịu từ kỹ năng Ngưu Ma trước đó, 4 con boss cùng sử dụng kỹ năng có thể làm mất máu của Lâm Thần. Nhưng kết quả lại không phải như vậy. Tại sao? Bởi vì Lâm Thần trước đó chỉ bị mất 54.000 máu sau khi bị tấn công 2 lần bởi một Ngưu Ma, vì hắn ta chỉ phụ thể một con phi thiên thử. Nhưng bây giờ, Lâm Thần đang phụ thể 3 con sủng vật. Dưới hiệu ứng chia sẻ sát thương, thực tế Lâm Thần chỉ chịu 25% sát thương. Việc phụ thể sủng vật không chỉ khiến ngươi mạnh mẽ hơn, mà còn làm ngươi khó bị giết. Vì vậy, thuộc tính của Lâm Thần chỉ trông yếu ớt. Thực tế, trong số các nghề tấn công, hắn ta đã được coi là mạnh mẽ. Nếu là người chơi với vai trò nguyên tố sư Tuyết Mạt, trang bị của cô cũng tốt, nhưng máu của cô trong trạng thái không phụ thể sủng thú, ước tính không đến 30.000. Cô ấy yếu hơn. Nhưng nếu ngươi chiến đấu PK với cô ấy, ngươi sẽ nhận ra rằng cô ấy không yếu như ngươi tưởng, dễ bị giết. Giao Long giận dữ, đứng dậy ngay lập tức, thân hình khổng lồ đó trực tiếp bay lên trời. Lúc đó nó đã leo lên đỉnh thung lũng và gầm lên trời trong cơn giận dữ. Nó đang tuyên bố sự tức giận của mình. Quái vật cấp dưới không thể nói chuyện. Tiếng gầm chính là ngôn ngữ của chúng. Nhưng Lâm Thần không hiểu. Vì vậy, ta lướt qua nó. Cùng lúc đó, ký hiệu tinh năng bạo sát cũng đã sẵn sàng. Đánh trúng mục tiêu, áp dụng ký hiệu. Đồng thời, gây sát thương cho Giao Long hơn 130.000. Sau đó, Lâm Thần lại thực hiện một bước sau. Hắn ta còn có một loạt kỹ năng đang chờ để liên tục gây sát thương lên Giao Long. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra với Lâm Thần. Giao Long và tất cả quái vật khác trước tốc độ của Lâm Thần đều trông hơi yếu, đặc biệt là khi quay lại, trong mắt Lâm Thần, chúng đều chậm quá, nhưng Giao Long vẫn di chuyển chậm như ngày xưa. Bởi vì Lâm Thần nghe thấy tiếng vang của cái đuôi của Giao Long phía sau đầu mình. Đó là đuôi của Giao Long. Ngươi có tin không? Giao Long nhận ra rằng kẻ địch đã vòng qua phía sau cổ của nó, nên nó đã dữ dội như vậy. Trực tiếp quay đuôi Giao Long lại để đuổi theo. Nhìn vào sức mạnh của đuôi quay, nó gần như muốn cắt đứt cả Lâm Thần và cái sau đầu của nó. Khốn nạn! Lâm Thần vô cùng bất lực, chỉ có thể từ bỏ việc tấn công. Ngay lập tức bật chế độ thất tinh tụ năng, đồng thời né tránh cú quay đuôi của Giao Long. Giao Long không trúng, nhưng nó cũng đã quay lại, trực tiếp nhìn chằm chằm vào Lâm Thần. Trong lúc Giao Long quay lại, mắt Lâm Thần dường như đã bị làm mờ một chút. Đó là mảng vảy bạc ánh sáng, phản chiếu vào mắt Lâm Thần. Lâm Thần hầu như ngay lập tức hiểu tại sao Giao Long lại dữ dội như vậy, để buộc hắn ta rời xa sau cổ của nó. Nó đã tấn công thẳng vào cả sau đầu của nó, ban đầu ta tưởng là vì điều này. Hừ, dù sao cũng chỉ là giao long, có lớp vảy ngược à? Lâm Thần dường như hiểu được điểm yếu của sinh vật khổng lồ này. Giao long có lớp vảy ngược, chạm vào chắc chắn sẽ gây chúng tức giận. Tại sao lại tức giận? Bởi vì đó là điểm yếu của chúng. Và nó cũng là điểm yếu tuyệt đối. Bất kỳ ai cũng không thể chạm vào. Mọi hành động tương tự đều được coi là thách thức và thậm chí là sự tấn công đối với chúng. Nhưng giao long cũng có vảy ngược. So với con giao long thực sự, hình dạng của chúng không khác nhau nhiều, sự khác biệt rõ ràng nhất là giao long không có sừng. Sau khi hiểu được điểm yếu của giao long, Lâm Thần biết phải làm gì. Nhưng bây giờ, hắn ta vẫn đang tập trung năng lượng. Quá trình này kéo dài một khoảng thời gian dài, vài chục giây. Lâm Thần bắt đầu triển khai một cấm chú khác, thần tượng đạp cửu thiên. Hơn nữa, Lâm Thần rất mưu mô. Trong tình huống tối đa tốc độ, mục tiêu tấn công của hắn ta chính là vảy ngược của con giao long. Giống. Giao long nhanh chóng nhận ra ý đồ của Lâm Thần và xoay người né tránh. Nhưng tốc độ của hai bên hoàn toàn không cùng một cấp độ. Giao long né tránh được, nhưng chỉ là vảy ngược vừa né tránh. Cú đá này của Lâm Thần đè ép lên đầu giao long. Oanh! Không khí rung động. Đồng thời, sau tiếng gầm đau đớn, giao long cũng ngay lập tức phản công. Nó lợi dụng cơ hội này xoay người nhanh chóng. Cố gắng giam cầm Lâm Thần trong đó và toàn thân bắn lên trời. Giao long bay lên. Lâm Thần bị một cái lưới hình thành từ sự xoay vòng nhanh chóng của nó bao quanh, bị mắc kẹt trong đó. Nhưng Lâm Thần không chạy trốn, mà lại một nháy mắt xuất hiện trên sau đầu của giao long. Giao long cũng phát hiện, mặc dù tốc độ của nó không bằng Lâm Thần, và quay đầu chậm, nhưng cái đuôi của nó lại rất linh hoạt. Thậm chí, nó đã dự đoán trước mục tiêu tấn công của Lâm Thần, và đuôi đã quét qua 1-2 giây trước đó mục tiêu tấn công của Lâm Thần. Hướng vào sau đầu nó. Lâm Thần cắn răng, hắn ta chống đỡ được cú đánh này. Cường hóa đánh lén. Kỹ năng trúng đích trực tiếp vào vảy ngược. Giống. Giao long lại hét đau đớn. Trên đầu nó, xuất hiện một con số khổng lồ. Con số này lớn hơn 3 lần so với sát thương mà Lâm Thần đã gây ra trước đó. 896,453. 675,582. Hai con số sát thương. Phía trước là sát thương vật lý, phía sau là sát thương phép thuật. Đúng. Sức mạnh của cuộc cường hóa đánh lén đã gắn thêm một lớp sát thương phép thuật vào đó. Đây là sát thương chí mạng chứ? Không, nó nên tính là tấn công vào điểm yếu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu, Lâm Thần đã ngạc nhiên. Sau đó, là niềm vui. Tấn công vào điểm yếu. Sát thương đã được tăng cường. Nhưng đồng thời, Lâm Thần cũng bị đuôi của giao long đánh trúng. Toàn bộ người hắn ta bị hất lên không trung. 59.686. Cú đánh này đã làm giảm khoảng 40% lượng máu của Lâm Thần. Thật mạnh mẽ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Lâm Thần không nói được nữa. Nếu không phải giao long bị giảm 50% thuộc tính, thì Lâm Thần hiện tại đã chắc chắn rơi vào tình trạng thương nặng rồi. Nhưng Lâm Thần không có thời gian để suy nghĩ. Bởi vì vào thời điểm này, giao long đang ở phía dưới Lâm Thần và nó đã phun ra một cột nước về phía Lâm Thần. Đó là một cột nước khổng lồ. Lâm Thần biết rằng sức mạnh tấn công của cột nước này chắc chắn mạnh hơn cú quơ đuôi của nó. Đây là một tình huống không thể chịu đựng bằng sức mạnh. Tuy nhiên, phạm vi của cột nước này quá lớn và khoảng cách cũng khá gần. Dù Lâm Thần có nhanh đến đâu cũng không thể né tránh được. Lúc này, Lâm Thần không dám chống cự trực diện với công kích của giao long. Hắn ta là một thiên hành giả. Không phải quang huy kỵ sĩ hay cùng chiến sĩ. Tại sao phải chống lại kỹ năng của quái vật? Thất tinh tụ năng mở ra. Lâm Thần ngay lập tức xuyên qua thân thể của giao long. Đúng vậy. Hắn ta lại đến phía sau đầu giao long. Lần này, giao long không thể nghĩ đến điều đó dù sao. Người đối diện, loài người này, cũng biết dịch chuyển tức thì à? Đúng vậy, đó chính là dịch chuyển tức thì. Ngay sau đó, cuộc tấn công của Lâm Thần đã đổ xuống. 965, 876. 635, 453. Liền sau đó, Lâm Thần ngay lập tức tạo khoảng cách. Lúc này, đuôi của giao long lại một lần nữa đuổi theo. Lâm Thần lại tiếp tục dịch chuyển. Hắn ta liên tục nhảy qua lại trước và sau giao long với khoảng cách 250m, khiến cho giao long nổi cáu nhưng tất cả các kỹ năng như phun cột nước, quật đuôi giao long đều không trúng đích. Trong lúc đó, Lâm Thần không ngừng tấn công vào vảy ngược của giao long khi có cơ hội. Vì giao long bay lên đến độ cao hàng nghìn mét để đối đầu với Lâm Thần. Hiệu ứng phong nhận bão của Lâm Thần đã giảm đi nhiều, nhưng Lâm Thần đã không quan tâm nữa. Đã chiến đấu đến bước này, lượng máu của giao long đã giảm xuống 67%, hắn ta không thể dừng lại được. Thất tinh tụ năng, tổng cộng có 7 lần nhảy qua lại, Lâm Thần đã sử dụng 2 lần. Lần này hắn ta kích hoạt kỹ năng phụ ma bán nguyệt trảm được trang bị, tấn công trực diện vào ót của Giao Long với tốc độ hàng nghìn mét. 498, 676, 373, 494, không có đòn chí mạng. Nhưng sát thương vẫn không kém phần. Chỉ là máu của Giao Long quá dày, quá da thịt. Cú tấn công trực diện như vậy, Lâm Thần cũng đã để vuốt của Giao Long cào một cái. May mà hắn ta đang mặc trang phục, ít nhất quần áo không bị rách. Tuy nhiên, sát thương từ móng vuốt của Giao Long cũng không nhỏ. 29.674, lượng máu của Lâm Thần vẫn còn khá ổn. Đoạn thứ ba của thất tinh tụ năng đưa Lâm Thần trở lại phía sau Giao Long. Bất giác, hơn 1 triệu lượng sát thương được tạo ra. Máu của Giao Long giảm xuống 50%. Lúc này Giao Long dường như điên cuồng, tốc độ di chuyển và tốc độ quật đuôi, móng vuốt đều tăng lên một cách đáng kể, thậm chí thân hình khổng lồ của nó cũng trở nên vô cùng linh hoạt. Giao Long lần thứ hai dùng thân thể của mình, cố gắng giam Lâm Thần trong đó. Lâm Thần vội vàng sử dụng đoạn thứ tư của thất tinh tụ năng. Nhưng, ngay lúc quan trọng này, Lâm Thần nhận ra rằng một đoạn nhảy của thất tinh tụ năng không thể thoát ra khỏi vòng tròn bao quanh hình thể của Giao Long. Có vẻ như đây là một kỹ năng khóa. Sau đó, Lâm Thần còn nhận ra rằng, lúc này Giao Long không dùng móng vuốt, mỗi giây trôi qua, nó sẽ chịu một lần tấn công từ móng vuốt. Giao Long phá. Trong tai Lâm Thần, một âm thanh truyền tải. Đó là moi. Lâm Thần vội vàng tiếp tục sử dụng thất tinh tụ năng. Vào mỗi lần tấn công móng vuốt, hắn ta bước vào trạng thái vô địch trong 1 giây, để tránh kỹ năng, đồng thời lắng nghe giải thích của moi. Giao Long phá, kỹ năng mạnh nhất của Giao Long, chắc chắn sẽ kích hoạt một lần khi máu còn lại 50%, và không sẽ rơi vào trạng thái yếu đuối. Kỹ năng kéo dài 30 giây, trong thời gian này, mục tiêu bị nó giam cầm sẽ chịu một lần tấn công từ móng vuốt mỗi giây. Chỉ vậy thôi à? Lúc này, Lâm Thần cũng đầy bạo lực, cảm giác không chịu thua cuộc đã trỗi dậy. 30 giây thôi à? Lâm Thần đã hiểu ý nghĩa trong lời của Moi. Cô ấy đang nhắc nhở Lâm Thần, không thể chạy thêm, phải chống lại trực diện. Kích hoạt kỹ năng thị huyết, tấn công trực tiếp lên. Lâm Thần không do dự, kích hoạt kỹ năng đá quý thị huyết trên thiên cơ của mình. Hắn ta toàn bộ trở thành một trạng thái được cường hóa, dưới trạng thái thị huyết mọi sát thương tạo ra, bởi Lâm Thần sẽ đồng thời có hiệu ứng đánh cắp máu. Dù Lâm Thần bị vây quanh trong vòng tròn do Giao Long tạo ra, nhưng hắn vẫn tiếp tục đấu đối với Giao Long trên không trung. Dưới trạng thái thị huyết, Lâm Thần không né tránh nữa, chỉ liên tục tấn công vào điểm yếu vảy ngược của Giao Long. Giống, giống, giống. Tiếng giống của Giao Long vang lên không ngừng, nhưng âm thanh trở nên ngày càng to hơn, cũng trở nên ngày càng bi thương. Điểm yếu này, đối với chúng là quá chết người. Tất nhiên, nếu gặp các nghề nghiệp khác thì cũng được. Ví dụ như pháp sư, đều là các kỹ năng phạm vi, ngay cả khi pháp sư sử dụng kỹ năng chỉ đơn lẻ, cũng không thể đánh vào điểm yếu của nó. Bởi nó sẽ né tránh, chiến sĩ, kỵ sĩ càng không cần nói, Giao Long không cho họ tiếp cận kỹ năng ở phía sau mình. Còn đối với các nghề như thích khách, ninja, họ có thể tiếp cận phía sau Giao Long, nhưng họ chỉ có cơ hội tấn công điểm yếu một lần ban đầu, vì đuôi của Giao Long không cho phép họ làm như vậy lần thứ hai. Thật đáng tiếc, hôm nay Giao Long gặp phải là Lâm Thần, là thiên hành giả, và còn là một thiên hành giả mạnh mẽ như vậy. Toàn bộ trang bị thủ công thần thoại cấp 120, 9 sao trên cơ thể. 3 con sủng vật cũng là sự kết hợp mạnh mẽ nhất, 1 thần thoại và 2 cấp sử thi. Cấp độ 135, linh hồn tu luyện đã đạt đến giai đoạn bắt giai. Lâm Thần nhanh chóng, hắn ta muốn đánh ở đâu, hắn ta sẽ đánh ở đó. Và, Lâm Thần có con sủng vật thần thoại và cấp sử thi, cùng với kỹ năng thị huyết, hắn ta có thể chịu đựng. Cuối cùng, đã 30 giây trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Lâm Thần duy trì lượng máu ở mức 80% thông qua kỹ năng thị huyết, và đã tấn công điểm yếu của Giao Long 4 lần. Làm giảm máu của Giao Long xuống còn 28%. Lâm Thần nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng, có thể thở một chút. Nhưng lúc này, giọng nói của Moi lại truyền tới. Cẩn thận, khi Giao Long phá xong, nó sẽ kích hoạt một lần nữa. Đồ chơi, ngươi làm cố tình à? Dụ dỗ ta. Lâm Thần bỗng như được tiêm năng lượng điên cuồng. Đồng thời, hắn cũng nhận ra, mình dường như đã bị cô nàng tinh linh này lừa. Tại sao cô ta không nói sớm? Nếu nói sớm, Lâm Thần chắc chắn sẽ làm giảm máu của Giao Long tốt hơn. Ta cũng không biết, sát thương của ngươi lại cao đến thế, trong thời gian Giao Long phá, còn có thể tấn công nó nhiều lần như vậy, giọng nói của Moi truyền đến. Nhưng vẫn là một giọng điềm tĩnh không có cảm xúc. Việc này, chúng ta sẽ tính sau, cùng với cả công nợ mà ngươi gây ra cho Băng Tuyết Thành. Lâm Thần thề trong lòng. Đồng thời, hắn ta không do dự để mở cấm chú trên thắt lưng. Ngươi kiểm soát thời gian. Trong chớp mắt, tất cả các kỹ năng của Lâm Thần đã được làm mới hoàn toàn. Phong nhận bão tạm thời không cần nữa. Nhưng, kỹ năng tinh năng bạo sát vẫn trong thời gian chờ. Hắn ta đánh dấu trực tiếp lên Giao Long, Lâm Thần hét to khi tự mình lao vào vùng phạm vi của giao long phá, kích hoạt trạng thái thị huyết, sau đó là một đòn thần tượng đạp cửu thiên có độ cao khoảng 300 mét khi giao long phá, hình thành. Gầm. Thân thể của giao long đã bị đạp xuống trên không trung khoảng hơn 300 mét. Và lúc này, giao long dường như đã không còn chịu đựng được nữa, mặc dù kỹ năng giao long phá đã hình thành, nhưng Lâm Thần, như một người điên, vừa đáp lại tiếng gầm của giao long, vừa tấn công liên tục vào điểm yếu của nó bằng thiên cơ trong tay. Cả hai người rơi từ độ cao hàng ngàn mét xuống mặt đất, trong quá trình này kéo dài vài chục giây, trong đó cuộc tấn công đối lập giữa một người và một con giao long cũng không bao giờ dừng lại, lượng máu của giao long tiếp tục giảm. Từ 28% xuống 25%, từ 21%, liên tục, đến 4%. Lúc này, giao long rơi mạnh xuống mặt đất, nhưng nó chưa chết. Còn một chút máu, nhưng lượng máu của Lâm Thần đã được hồi phục hoàn toàn. Lúc này, ở ngoài thung lũng, trên khuôn mặt của Moi lại một lần nữa xuất hiện biểu cảm không thể tin nổi. Chuyện gì vậy? Giao long liên tiếp hai lần giao long phá, Lâm Thần liên tiếp hai lần thị huyết, cấm chú cũng có thể sử dụng liên tục hai lần. Người bên ngoài vùng địa phương này, làm sao hắn ta có thể đạt được sức mạnh, mạnh mẽ như vậy ở cấp độ này, giai đoạn linh hồn tu luyện này? Từ tiếng gầm tự mãnh liệt trước đó, nay trở thành tiếng khóc giống, ánh mắt của nó từ quyết đoán trước đó chuyển thành lúc cầu xin. Đúng vậy, nó đang cầu xin Lâm Thần tha thứ cho nó. Với quái vật ở cấp độ như nó, chỉ còn một bước nữa là có thể nói chuyện và phát triển trí tuệ. Vì vậy, nó biết cầu xin tha thứ. Nhưng làm sao Lâm Thần có thể tha thứ cho nó được? Phụ ma bán nguyệt trảm. Cuối cùng, Lâm Thần quyết định cho nó một cái kết đẹp. Khi kỹ năng trúng đích, con giao long ngã lăn trên mặt đất. Một viên hồn ngọc xuất hiện trước mặt Lâm Thần, liền sau đó lại là một viên. Nhưng Lâm Thần không để ý đến chúng mà nắm chặt linh hồn của con giao long, ăn no trước đã. Kinh nghiệm linh hồn tu luyện cộng 48.000. Kinh nghiệm linh hồn tu luyện hiện tại, 116.000 trên 150.000. Còn một đẳng cấp nữa là đến cửu giai. Cấp độ của Lâm Thần cũng trực tiếp tăng lên 5 cấp, đạt đến cấp 140. Sau đó, Lâm Thần kiểm tra những phần thưởng trước mặt. Nội đan của con giao long. Tị Thủy Châu. Bản thiết kế thủ công cấp 180, 10 tấm. Hàng tá túi càn khôn vàng, 100000 vàng. Linh hồn tinh thạch màu phát sáng, 10 viên. Giám định phủ trang bị cấp 180, 3 tấm. Móng vuốt của con giao long, 2 chiếc. Răng nanh của con giao long, 5 chiếc. Da giao long nguyên vẹn, 1 mảnh. Thu hoạch tốt đẹp. Và, lại là một trong số các tài liệu cần thiết cho một trận pháp cấp 9. Tị Thủy Châu. Bây giờ Lâm Thần đã có đủ 3 món đồ. Ngoài ra, Lâm Thần ước tính rằng còn có cây tinh linh mộc trong tay Moi. Trong lòng hắn ta còn nghĩ đến việc lừa Moi một lần nữa, nếu những boss cấp 140 không được rơi ra. Nếu thành công thì sao? Như vậy, trảm thần trận của Lâm Thần sẽ gần hơn một bước. Lâm Thần bắt đầu tiến hành tàn sát hỏa nha. Tại sao lại là hỏa nha? Bởi vì, chu điểu là khắc chế cứng của bọn chúng. Bây giờ Lâm Thần vừa mới chiến đấu với con giao long, cấm chú thời gian trưởng khống giả đang thời gian hồi, át chủ bài cuối cùng đã được tung ra, tự nhiên phải tìm những con giết tốt để giết, và cũng là boss cấp 140, trước mặt Lâm Thần, hỏa nha chắc chắn là đệ đệ của nó. Hơn nữa, Lâm Thần đã đạt cấp 140. Trước mắt hỏa nha, không còn sự áp đảo về cấp độ. Thêm vào đó là sức mạnh của trận pháp của Moi, Lâm Thần có thể nói là dễ dàng tiêu diệt chúng. 8 con hỏa nha, Lâm Thần tấn công cùng lúc. Hắn ta muốn xông pha vào cấp 9 linh hồn, tiến vào cấp 150. Các boss trong hang quái vật này có thể là đủ để Lâm Thần đạt được mục tiêu cấp độ của mình. Mục tiêu tu luyện có lẽ còn cách xa mức thánh đồ. Sau cùng, linh hồn cấp 9 yêu cầu kinh nghiệm là 300000. Trước đó, Lâm Thần giết hỏa nha, nuốt linh hồn của chúng, kinh nghiệm chỉ tăng 120000, tính theo cách này chắc chắn là không đủ. Không có nghỉ ngơi, cuộc diệt vong của Lâm Thần tiếp tục. Moi đã đưa cho Lâm Thần 1 giờ thời gian. Hiện tại, thời gian còn rất ít. Chỉ còn 20 phút. Lâm Thần thử một phen, và nhận ra rằng việc tiêu diệt những con hỏa nha này sẽ mất khoảng 10 phút. Điều đó là bắt buộc phải làm. Vì tại sao những con hỏa nha lại yếu đuối như quả hồng mềm? Trước đây, Lâm Thần đã có thể đấu trực tiếp với boss hỏa nha một mình. Nhưng hiện tại, Lâm Thần đã lên cấp độ, đạt đến cấp 140, không còn bị đè nén bởi cấp độ nữa. Ngược lại, còn bị phương pháp của Moi đè nén 50% thuộc tính. Vì vậy, việc giết chúng càng trở nên dễ dàng hơn. Dù sao, hiện tại hắn ta đang trong trạng thái ba sủng vật. 10 phút sau, 8 con boss hỏa nha, đáng thương cuối cùng cũng bị tiêu diệt dưới tác động của hai lần tình trạng thị huyết của Lâm Thần. Linh hồn tu luyện của Lâm Thần đã đạt đến giai đoạn cửu giai. Sức mạnh của hắn ta đã được gia tăng một lần nữa. Lâm Thần. Nghề nghiệp, thiên hành giả. cấp độ 145, kinh nghiệm 500 triệu trên 10 tỷ, máu 202,500, mana 301,387, tấn công phép thuật 241,110, tấn công vật lý 241,110, tốc độ di chuyển 7,7287 giây trên giây, linh hồn tu luyện giai đoạn cửu giai, kinh nghiệm linh hồn 10,000/300,000, thuộc tính linh hồn tăng cường 50% thuộc tính tất cả, nâng cấp 5 cấp độ tất cả kỹ năng, 50 điểm kỹ năng, trạng thái phụ thể 3, bổ sung từ trạng thái huyền thoại cộng 45%, thần thoại cộng 40%, thần thoại cộng 40%, thể chất 375018/125+125%, tinh thần 893044/65+125%, sức mạnh 893044/65+125%, nhanh nhẹn 458022/95+125%, tổng cộng tấn công đã vượt qua 240,000, máu cũng đã vượt qua 200,000. Hiện tại, không thể còn xem Lâm Thần dựa vào cấp độ của hắn ta. Bởi vì tốc độ phát triển của hắn ta rất nhanh. Quá nhanh chóng. Linh hồn tu luyện đã đến giai đoạn cửu giai. Tiếp theo là giai đoạn thần đồ. Tất nhiên, ở giữa đó còn có một tiểu cảnh giới. Cửu giai đại viên mãn. Đây cũng là một cơ hội để tăng thuộc tính. Tiếp theo là giai đoạn thần đồ. Tuy nhiên, sau khi đạt đến giai đoạn thần đồ, dường như việc tu luyện sẽ trở nên rất chậm. Bởi vì Lâm Thần đã linh hồn tu luyện quá nhanh, luôn dựa vào việc nuốt chửng linh hồn của quái vật, chắc chắn sẽ có một số tác động tiêu cực. Khổng Diễm nói có thể tạo ra tâm ma, nhưng Lâm Thần hiện tại chưa cảm nhận được dấu hiệu tạo ra tâm ma. Dẫu vậy, Lâm Thần đang đối mặt với một vấn đề tu luyện khác, sự hạn chế kinh nghiệm linh hồn. Ý nghĩa của nó là gì? Theo hệ thống tu luyện, để đạt đến giai đoạn thần đồ, Lâm Thần cần đạt đến ít nhất giai đoạn nhất chuyển, thậm chí là giai đoạn nhị chuyển. Tuy nhiên, hiện tại, Lâm Thần còn thiếu 35 cấp độ để đạt đến giai đoạn thần đồ sau cấp 180. Vì vậy, sau khi tiêu diệt 6 con hỏa nha trước đó và tiến thẳng đến giai đoạn cửu giai, lượng kinh nghiệm linh hồn mà 2 con boss hỏa nha mang lại cho Lâm Thần đã giảm đi một nửa. 2 con cộng lại chỉ đạt được 10,000 kinh nghiệm linh hồn tu luyện. Điều này là do áp đảo từ cấp độ của Lâm Thần. Tất nhiên, nếu Lâm Thần không tiếp tục lên cấp mà tiếp tục giết boss, hắn vẫn có thể tiếp tục thăng cấp. Tuy nhiên, hiệu suất đã thay đổi. Ban đầu, ngươi chỉ cần giết 30 con boss để thăng cấp, giờ đây phải giết 60 con. Và đó là boss cấp 140. Mặc dù Lâm Thần có thể giết chúng, nhưng tìm được nhiều boss như vậy cũng không dễ. Lâm Thần không muốn làm những công việc không đáng làm. Trong 10 phút còn lại, Lâm Thần đã nhắm vào 2 con rắn 2 đầu. Boss cấp 150. Hiện tại, thuộc tính của ta vẫn bị áp đảo 50%. Thực tế, đó cũng tương đương với boss cấp 130 không bị áp đảo thuộc tính. Với thuộc tính hiện tại của Lâm Thần, việc giết chúng vẫn không quá khó khăn. Thậm chí, quá trình còn dễ hơn một chút. Lâm Thần nuốt chửng linh hồn của 2 con rắn 2 đầu, kinh nghiệm linh hồn tăng thêm 20,000. Chỉ tăng thêm một chút cho boss cấp 150. Nếu không bị áp đảo về cấp độ, chắc chắn ta sẽ nhận được nhiều hơn thế này. Cấp độ của Lâm Thần cũng tăng thêm 3 cấp. Boss cấp 150 có cấp độ cao hơn Lâm Thần, vì vậy kinh nghiệm vẫn không ít. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, nó vẫn không thể đuổi kịp việc linh hồn tu luyện của Lâm Thần. Lâm Thần thu dọn chiến lợi phẩm. 40 bản thiết kế trang bị thủ công cấp 140. 10 bản thiết kế trang bị thủ công cấp 150. 10 túi tiền vàng lớn, 100,000 vàng. 20 viên linh hồn tinh thạch màu phát sáng. 5 giám định phủ trang bị cấp 140 cực phẩm. 3 giám định phủ trang bị cấp 150 cực phẩm. 20 lông chim hỏa nha. 2 mảnh da rắn 2 đầu nguyên vẹn. 4 chiếc răng độc của rắn 2 đầu. 1 ẩn lôi trượng. Thu hoạch không nhỏ, và quan trọng nhất là ẩn lôi trượng đã xuất hiện. Hiện tại, Lâm Thần đã thu thập được các thành phần cấu thành của trận pháp, cấp 9 bao gồm ma pháp thánh thạch, ẩn lôi trượng, thạch năng kết tinh, tị thủy châu. Chỉ riêng 4 món này, nếu trở lại nửa tháng trước khi tân thế giới chưa tuyên bố đóng cửa, giá trị đã vượt quá hàng chục triệu. Điều này cho thấy nếu vẫn còn trong trò chơi trực tuyến tân thế giới, Lâm Thần sẽ mua một thành và thiết lập trảm thần trận, chi phí tối thiểu cũng phải hơn 20 triệu yên. 20 triệu. Trên Lam Tinh sáng trước đây, bất kể trò chơi nào mà ngươi nạp tiền vào, ngươi đã trở thành một kẻ đại gia. Tuy nhiên, trận pháp thật sự mạnh mẽ. Trận pháp cấp 9 có thể trảm thần trận. Thật là đáng sợ. Có thể hiểu như sau, nếu trảm thần trận mà Lâm Thần thành công thiết lập tại Thiên Nguyệt Thành, thì Thiên Nguyệt Thành tương đương với một quốc gia có vũ khí hạt nhân trong thời kỳ tự chủ của Lam Tinh. Sức mạnh hủy diệt mạnh mẽ. Sức tấn công cũng tuyệt đối mạnh mẽ. Tuy nhiên, nguồn tài liệu vẫn là vấn đề. Hiện tại, Lâm Thần còn thiếu 4 loại tài liệu. Canh Kim Chi Tinh, Định Phong Châu, Tinh Linh Mộc, Thiểm Điện Tinh Cầu. Vào lúc Lâm Thần ra khỏi hang của Boss sau khi kết thúc trận pháp thì Moi, hai người gặp nhau. Lâm Thần nhìn thấy Moi, vẻ bề ngoài sau khi trở thành Bạch Tinh Linh. Thành thật mà nói, không thể không gây ấn tượng. Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, vóc dáng của Bạch Tinh Linh cũng không thể chê vào đâu được, đường cong hoàn hảo đến cực điểm. Ta đã giúp ngươi, đã xong rồi. Moi nhìn Lâm Thần và nói đồng thời, đúng, linh hồn của ngươi đã đạt đến giai đoạn cửu giai, nhưng đáng tiếc, ngươi quá tham lam và quá vội vàng, tăng cấp linh hồn mà không quan tâm đến hậu quả, điều này sẽ làm cho nền tảng của ngươi không ổn định. Thôi, ngươi là người Lam Tinh, ta hơi quên mất, thuộc tính của ngươi rất ổn định, hoàn toàn không cần quan tâm đến nền tảng. Không, chúng ta cũng quan tâm, và nền tảng của chúng ta chính là kinh nghiệm chiến đấu. Lâm Thần phản bác lời nói của Moi. Có thể nào? Nhưng nếu ngươi tiếp tục nuốt chửng linh hồn như thế này, tương lai của ngươi sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, ngươi có thể vượt qua nổi không? Lời hỏi của Moi không phải là lo lắng cho Lâm Thần, trái lại còn mang chút sự chế giễu. Lâm Thần không tức giận, mà còn cười rất tươi, không còn cách nào khác. Bây giờ là giữa sự sống và cái chết của người Lam Tinh, nếu ta không trở nên mạnh mẽ, ta sẽ bị mấy tên xâm lược hành tinh của chúng ta, kẻ còn có mặt không biết xấu hổ, xem thường chúng ta, vì vậy, về việc sinh ra tâm ma gì đó trong tương lai. Ai quan tâm đến nó? Điều ta muốn là sức mạnh hiện tại. Moi nhăn mặt lạnh và nói, ngươi không trung thành trong lời nói. Hay là, ngươi thật sự nghĩ rằng chúng ta không thể tiêu diệt người Lam Tinh? Có thể chứ. Tuy nhiên, Lâm Thần không sợ hãi chút nào. Thậm chí hắn còn mở rộng cả hai tay. Nếu công chúa muốn đấm bên phải, hãy làm ngay bây giờ. Máu của ta cũng chưa đầy, nên nó sẽ rất dễ giết. Nhưng ta không chỉ là người Lam Tinh, mà còn là chủ của Thiên Nguyệt Thành, ở Long Linh Quốc. Ta, như một thành chủ, đã được công nhận chính thức bởi Long Linh Quốc, công chúa có suy nghĩ gì không? Có chuyện gì? Moi lúng túng. Cô không nhớ mình đã bỏ qua điều gì. Bỗng nhiên, ánh mắt của cô sáng lên, và sau đó cô nhìn Lâm Thần và hỏi, đúng rồi, ngươi cũng là một thành chủ, nhưng giờ ngươi lại từ xa xôi tới băng tuyết thành. Liệu Thiên Nguyệt Thành của ngươi không cần ngươi đối phó với đợt tấn công của quái vật? Ta đã nói rồi, ta, một thành chủ, đã được công nhận chính thức bởi Long Linh Quốc. Vì vậy, tỉnh chủ Kim Thương, người đại diện cho tỉnh Trấn Hải của Long Linh Quốc, sẽ gửi quân đội đến giúp đỡ Thiên Nguyệt Thành của ta, đàn áp cuộc tấn công của quái vật trong 10 ngày. Trong thời gian đó, chúng ta có 10 ngày để phát triển và tăng cấp, thậm chí trong 10 ngày này, chúng ta còn có thể tự mình săn giết boss quái vật xung quanh, miễn sao làm sạch chúng. Rất có thể Thiên Nguyệt Thành sẽ không phải đối mặt với đợt tấn công của quái vật. Lâm Thần tiết lộ sự thật. Điều này cũng là lời tự sự của hắn với Moi. Đồng thời, đây cũng có thể coi là một sự đe dọa đối với Moi. Trước hết, hắn là người Lam Tinh. Các ngươi là những kẻ xâm lược, mặc dù Lâm Thần không chắc chắn liệu có bất kỳ hiệp định nào ngăn chặn việc giết người Lam Tinh của kẻ xâm lược, nhưng hắn đoán rằng có, vì vậy lớp danh nghĩa này của hắn, lúc này cũng giống như một chiếc có ô dù bảo vệ. Chỉ là chiếc ô dù này không an toàn lắm, thậm chí còn có thể có lỗ thủng. Nếu Moi bị đẩy đến đường cùng, cô có thể sẽ tấn công. Lúc này, Lâm Thần đã nhắc đến danh nghĩa chủ Thiên Nguyệt Thành của mình. Và, đó là danh nghĩa thành chủ được công nhận bởi Long Linh Quốc. Có nghĩa là, Lâm Thần đã được công nhận bởi Long Linh Quốc, hắn đã là công dân của Long Linh Quốc, và có thể coi là một quan chức của Long Linh Quốc. Hàn băng quốc của ngươi, có thể tự do giết người không? Nếu giết, hậu quả là gì? Thực tế, Lâm Thần đang ẩn dụ một sức mạnh không thực sự có. Tuy nhiên, Moi dường như bị kiềm chế. Trong sự cân nhắc, ánh mắt lạnh lùng của cô đã trở nên thờ ơ. Giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng, ngươi muốn gì? Ta cần tinh linh mộc, 10 miếng. Lâm Thần đưa ra yêu cầu một cách trắng trợn. Đó là một vụ tống tiền. Nghĩ hay quá ha, ta sẽ không cho ngươi một miếng nào. Vậy là không có gì để nói nữa. Chờ đã, tối đa, ta chỉ cho ngươi một miếng. Ít nhất là 2 miếng, nếu không ta sẽ trở về và báo cáo sự việc này cho các cấp cao của Long Linh Quốc. Khi đó, xin mời công chúa chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Ngươi, rõ ràng. Moi đã bị tức giận. Sau đó, cô ném một miếng tinh linh mộc cho Lâm Thần. Chỉ một miếng thôi, nhưng không đủ, công chúa của ta. Lâm Thần cười cười nói. Moi không vui nói, ta chỉ có một miếng này trên người. Sau khi quái vật tấn công qua, ngươi cùng ta đến Bạch Tinh Linh Thánh Thành, ta sẽ cho ngươi thêm. Được rồi, công chúa của ta, ta nhất định sẽ đi cùng ngươi. Lâm Thần trả lời với một nụ cười. Tuy nhiên, thực tế, Lâm Thần đã lập kế hoạch để bỏ trốn. Một miếng tinh linh mộc, chỉ cần một miếng là đủ. Thật sự đi với công chúa này đến Bạch Tinh Linh Thánh Thành. Đó không phải là làm cho chính mình không thoải mái sao? Lâm Thần không ngốc. Băng Tuyết Thành. Lúc này, cuộc tấn công của quái vật đã đi đến đợt thứ 60. Trong quá trình này, không thấy boss nào xuất hiện. Mọi người đều rất ngạc nhiên. Ngay lúc này, 4 con boss cấp 130, thôn Sơn Ngạc, đã xuất hiện. Mọi người tinh thần phấn khởi. Họ nhanh chóng chuẩn bị đón địch. Nhưng Tuyết Mạt và Lăng Tiểu Nhã, hai người lại nhìn phía sau boss với sự lo lắng. Họ chẳng thấy Lâm Thần đâu. Chuyện gì vậy? Lâm Thần ở đâu? Không thể, chắc chắn không thể. Biểu cảm của Lăng Tiểu Nhã lúc này, giống như cô muốn khóc vậy. Thấy vậy, Tuyết Mạt cũng thở dài. Nếu Lâm Thần thực sự gặp chuyện gì đó không thể quay lại, đối với tất cả người Lam Tinh, đó chắc chắn là một tin tức thảm họa. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một người với cánh đang vẫy. Các ngươi đứng đó làm gì, không giết quái sao? Giọng nói của Lâm Thần truyền đến. Lâm Thần. Tuyết Mạt tỏ ra vui mừng. Ta biết là. Lăng Tiểu Nhã cũng ngay lập tức chuyển từ buồn sang vui. Lúc này, Lâm Thần đã bắt đầu chiến đấu với thôn Sơn Ngạc. Lần này, không có ngôi áp chế sức mạnh. Trên trời cao, còn có Bạch Tinh Linh giám sát. Trong lòng Lâm Thần, đã quyết định. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Chạy. Phải chạy. Đùa à, đây là lãnh địa của Bạch Tinh Linh. Trên lãnh địa của người ta, tống tiền công chúa của người ta, nếu bây giờ không chạy, thì khi nào? Quái vật trong tổ boss đã bị ta dọn sạch gần hết rồi. Chỉ còn 4 con thôn Sơn Ngạc này và 2 con song đầu cự mãng, ta sẽ tiêu diệt chúng, rồi ta sẽ chạy về Long Linh Quốc. Lâm Thần không giải thích nhiều với Tuyết Mạt, trong lúc đánh boss, hắn đã tiếp cận Tuyết Mạt, nhẹ nhàng nói. Lâm Thần định chạy trốn, và còn sử dụng cụm từ chạy trốn. Điều này khiến Tuyết Mạt liên tưởng tới nhiều điều. Tại sao Lâm Thần muốn chạy trốn? Còn Lăng Tiểu Nhã thì không có nhiều suy nghĩ như vậy, khi cô nghe Lâm Thần muốn chạy trốn, cô hét lên, người nhớ đưa ta đi cùng. Được, cùng một người là có thể. Lâm Thần đã đưa cô đến đây, bây giờ hắn không thể bỏ rơi cô được. Hơn nữa, đó cũng là fan của hắn, cô em hâm mộ. Dù Lâm Thần hơi trực nam, nhưng đưa một cô bé đến từ xa xôi, và sau đó bỏ mặc cô bé không để ý, hành động như vậy không chỉ là vấn đề trực nam hay không, mà là vấn đề đạo đức. Dù Lâm Thần không nghĩ rằng mình có đạo đức tốt, bởi trước khi trò chơi bắt đầu, hắn cũng đã lừa gạt người trên mạng, vay tiền mà không trả, nhưng Lâm Thần cũng không nghĩ rằng mình có đạo đức tồi. Hơn nữa, đưa một cô bé loli đi cùng với hắn, đối với hắn cũng không phải là vấn đề khó khăn. Tuyết Mạt thì thầm, tại sao ngươi lại muốn chạy trốn? Ta dọa dẫm công chúa của Hàn Băng Quốc, với một tinh linh mộc. Chuyện này ngươi biết trong lòng mình là đủ rồi, đừng tiết lộ ra ngoài, để công chúa hiểu lầm rằng ngươi và ta là cùng một bọn, có thể không tốt đối với ngươi. Lâm Thần nói lại, sau khi tiêu diệt 4 con boss này, ta sẽ rút lui, còn 6 con thôn Sơn Ngạc và 2 con song đầu cự mãng. Ngươi sẽ xử lý được bằng pháp trận, ta phải tận dụng thời cơ để trốn tránh những bạch tinh linh đó. Được. Lâm Thần, lần này cảm ơn ngươi nhiều. Tuyết Mạt cũng nói với Lâm Thần, sau khi chống lại cuộc tấn công của quái vật lần này, chúng ta sẽ nhận được sự công nhận từ Hàn Băng Quốc. Từ nay về sau, chúng ta sẽ trở thành một thành viên của Hàn Băng Quốc. Họ không có lý do để nhằm vào chúng ta. Nhưng ta nghĩ, có lẽ chỉ như vậy không đủ. Nếu Hàn Băng Quốc muốn làm khó chúng ta, có thể có rất nhiều cơ hội. Chuyện này... phải tùy cơ ứng biến, ngươi phải tự tin làm điều đúng. Quan điểm của Lâm Thần về tương lai của Băng Tuyết Thành cũng không khác nhau so với Tuyết Mạt. Băng Tuyết Thành thật sự khá khó khăn. Bởi vì quốc gia mà họ đang ở là quốc gia của Bạch Tinh Linh. Thiên Nguyệt Thành vẫn nằm trong một quốc gia của con người. Mặc dù người cai trị của Long Linh Quốc là người xâm lược từ bên ngoài, nhưng người dân của Thiên Nguyệt Thành đều là bản địa của Lam Tinh, ít nhất là chúng ta cùng một chủng tộc. Tuyết Mạt và tất cả mọi người ở Băng Tuyết Thành lại không thuộc cùng một chủng tộc với những bạch tinh linh này. Ngoài ra, trong trò chơi trên mạng Tân Thế Giới, tinh linh là chủng tộc phân biệt ngoại tộc nhất trong tất cả các chủng tộc. Vì vậy, tình thế của Băng Tuyết Thành thật sự khá khó xử. Lời khuyên của ta cho ngươi là, khi Hàn Băng Quốc công bố ngươi là công dân hợp pháp trong tương lai, ngươi nên chọn một phe giết lực để tương thân tương ái và phát triển dưới sự bảo hộ của phe lực đó. Tớ nghĩ, công chúa của Hàn Băng Quốc, Moi là một người tốt, tớ muốn nói rằng dù cô ấy trông lạnh lùng, nhưng thực sự rất đơn thuần. Lâm Thần có một ý nghĩa khác ẩn sau lời nói. Ý nghĩa của đơn thuần là gì? Có nghĩa là dễ lừa thôi. Ngươi cười đổi bại như vậy, có phải ngươi đã làm điều gì đáng trách với công chúa không thể để người khác thấy sao? Tuyết Mạt không khỏi tưởng tượng. Đừng tưởng tượng lung tung, ta chỉ lừa cô ấy một cành tinh linh mộc thôi. Lâm Thần nhanh chóng giải thích, bởi vì Tuyết Mạt và Liễu Mộng Giao có mối quan hệ tốt, không thể để cô ấy hiểu lầm điều gì. Tuy nhiên, Lâm Thần cũng nói, khi đến lúc đó, ngươi có thể tận dụng một chút. Thử xem có thể tìm cách tiếp cận công chúa này hay không, nếu thành công, vấn đề của băng tuyết thành tại Hàn Băng Quốc không còn là vấn đề lớn. Trong cuộc trò chuyện, Lâm Thần không ngừng làm việc. Hiện tại, hắn đang hướng đến cấp độ 150. Linh hồn tu luyện cũng đã đạt đến giai đoạn cửu giai. Đối diện với những con boss cấp 130 này, việc tiêu diệt nó chỉ là một mình hắn. Chỉ cần vài kỹ năng, hắn có thể để chúng bị thương tới tận cùng. Ta nghĩ, nếu ta đơn giản truyền ngôi chức thành chủ cho ngươi thì sao? Tuyết Mặt đột nhiên nói. Cô cũng đã nhìn thấy sức mạnh vô cùng mạnh mẽ của Lâm Thần hiện tại. Thật khủng khiếp. Đánh boss cấp 130 như thôn sơn ngạc, giống như người lớn đánh trẻ con thế ạ. Sức mạnh mạnh mẽ như vậy, làm Tuyết Mặt không thể không có thêm nhiều suy nghĩ. Cô tiếp tục nói, trong trò chơi trước đây, cũng có các bang hội chiếm được nhiều thành phải không? Ngươi là chủ Thiên Nguyệt Thành, bây giờ lại là chủ băng tuyết thành, ta nghĩ hoàn toàn không xung đột. Ngươi nghĩ quá nhiều. Lâm Thần lắc đầu, ta đảm nhận hai chức thành chủ không có vấn đề gì. Vấn đề chính bây giờ không phải là trò chơi nữa, khi còn ở trong trò chơi, các quốc gia khác nhau trên các vùng đất khác nhau không can thiệp quá nhiều vào việc của người chơi, nhưng bây giờ là thực tế, ngươi nghĩ Hàn Băng Quốc và Long Linh Quốc có thể công nhận hai quốc gia song song của ta không? Ý kiến của Tuyết Mặt thực sự đơn giản hơn một chút. Tất nhiên, không phải vì cô ấy đơn giản, mà là vì cô ấy không biết một số thông tin bên trong mà Lâm Thần biết. Ví dụ như Lâm Thần, từ cuộc trò chuyện giữa hắn và Moi, hắn có thể suy đoán rằng dù Hàn Băng Quốc và Long Linh Quốc nằm gần nhau nhưng mối quan hệ giữa họ thực sự không tốt, thậm chí còn đối địch lẫn nhau. Với bối cảnh như vậy, Lâm Thần chắc chắn không thể đảm nhận chức thành chủ cho cả hai thành. Ta nghĩ ngươi nên cố gắng, ta đã tìm được hồn của bốn con thôn sơn ngạc này, ngươi có thể nuốt chúng vào để nhanh chóng luyện tới giai đoạn ngũ giai, có chút sức mạnh cũng có thể bảo vệ được băng tuyết thành, và trong tương lai, chúng ta có thể thử xem liệu chúng ta có thể xây dựng một quốc gia hoàn toàn thuộc về người bản địa Lam Tinh hay không. Lúc này, Lâm Thần bắt đầu tiết lộ tham vọng của mình cho Tuyết Mạt. Hắn trích dẫn một câu nói của một người tiền bối, người đàn ông lớn lên sống giữa trời đất, làm sao có thể sống dưới ánh mắt của người khác lâu dài được. Lâm Thần không muốn mãi mãi là một con cờ của người khác. Nếu lần này trò chơi xâm lược Lam Tinh là một âm mưu, hoặc một cuộc chiến giữa các vị thần, dù trong bất kỳ trường hợp nào, Lâm Thần đều muốn trở thành người đánh cờ. Vì vậy, Lâm Thần quyết định giúp đỡ Tuyết Mạt, một người tốt của mình. Giống như lúc trước khi trò chơi đến, khi Tuyết Mặt thấy Lâm Thần đang mang hàng hóa và chuẩn bị bán bộ trang bị pháp thần, cô ấy đã không do dự và không đòi giá, ngay lập tức hỗ trợ Lâm Thần với 3 triệu đồng. Lúc đó, số tiền 3 triệu đồng đối với Lâm Thần, tương đương với một số lượng lớn tài nguyên trong trò chơi, tương đương với vài trăm tỷ vàng ngay bây giờ, Lâm Thần cũng có thể báo đáp lại một phần cho Tuyết Mặt. Ngoài ra, nếu băng tuyết thành có thể vững chắc ở Hàn Băng Quốc, thì trong tương lai, nó cũng có thể giúp Lâm Thần thực hiện tham vọng của mình. Ngoài ra, hiện tại Lâm Thần nuốt linh hồn của những con boss cấp 130 này, không thể tăng nhiều kinh nghiệm linh hồn tu luyện, chỉ là lãng phí, không tận dụng tối đa lợi ích. Những gì hắn cần nhất lúc này là kinh nghiệm. Tuy nhiên, khi trở về Thiên Nguyệt Thành, vẫn còn nhiều con boss ở các vùng lân cận mà Lâm Thần có thể tiêu diệt. Sau khi thảo luận với Tuyết Mạt, khi họ thấy rằng mọi thứ trận pháp đã sẵn sàng ở đây, cơ hội cho quái vật tấn công thành và có 3 lần xuất hiện boss, chỉ còn lại 2 con song đầu mãng và 6 con thôn sơn ngạc trong hang boss. Tổng cộng là 8 con boss, và chúng phải được phân thành 3 nhóm, mỗi lần tối đa là 3 con boss. Với hàng trăm người đã kế thừa khả năng trong trò chơi, cùng với trận pháp, họ có thể hoàn toàn đối phó. Tiếp theo, Lâm Thần bắt đầu di chuyển. Hắn mang theo Lăng Tiểu Nhã và trong lúc quái vật tấn công, hắn bay về phía nam trong hỗn loạn. Sớm thôi, Lâm Thần và Lăng Tiểu Nhã đã chạy hàng ngàn mét. Tốc độ của Lâm Thần quá nhanh. Hiện tại, hắn còn mở chế độ tốc hành di chuyển nhanh trên trang bị. Khi Lâm Thần và Lăng Tiểu Nhã đến sông Hoàng Hà, một chiếc phi thuyền đang truy đuổi. Mắt Lâm Thần rất tốt, hắn nhìn thấy Moi đang đứng trên phi thuyền. Vì vậy, Lâm Thần lại tăng tốc. Phi thuyền liên tục đuổi theo, nhưng rõ ràng trong mảng tốc độ này, Lâm Thần không thua kém người. Không thua kém cả phi thuyền. Hắn ta thực sự bỏ xa sự truy đuổi của Moi. Hừ, tên lừa đảo này. Moi đứng trên chiếc phi thuyền, cảm thấy rất ngán ngẩm. Thực tế, nếu tăng tốc độ của chiếc phi thuyền lên tối đa, nó vẫn có thể vượt quá 1.000 mét mỗi giây, nhưng điều đó đòi hỏi sự điều khiển của một người chuyên nghiệp, vì cảm giác xấu hổ, Moi không muốn để những người khác biết rằng cô đang theo đuổi một con người, vì vậy, cô ấy tự lái chiếc phi thuyền đến đây. Kết quả là, cô ấy chỉ có thể nhìn thấy Lâm Thần biến mất mà không còn dấu vết. Khi cô ấy đến cửa khẩu biên giới, thì có thấy bóng dáng của Lâm Thần nữa đâu. Có ai đó từ cửa khẩu đi ra, đi đến Long Linh Quốc. Một nam và một nữ. Moi hỏi tướng lĩnh giữ cửa khẩu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.